Giữa ác quỷ và thiên thần cô là ai? Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe cô giáo nói, cô và giáo viên đó được thả đi và cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra, nhưng những gì họ nhận được vẫn chỉ là con số không, vì kẻ sát nhân không phải là con người. Nhầm. Đau, sao vậy? Cô mang về chút thịt cho lưỡi. Thật ra toàn là thịt Lanaka. Nếu có ai hỏi thịt đã vụn nát rồi sao lấy được thì là bởi thịt của quỷ sẽ mang màu sắc khác biệt so với các loại thịt khác. Và thế là cậu vui mừng nhảy vào vòng tay đầy thịt đó. Nhưng cô lại nhanh chóng tránh ra và thế là cậu ngã lăn quay xuống đất. Máu chảy lênh láng, cậu chống tay cố đứng dậy. Xin lỗi vì để người sợ rồi, thưa nữ vương. Cô kéo cậu vào bàn ăn, cầm lấy dao, cắt ngón tay mình khiến cậu giật mình. Thưa nữ vương, cô ấn người cậu xuống, bôi máu mình lên vết thương của cậu, nó nhanh chóng lành lại, cậu bật dậy với khuôn mặt đau đớn. Cậu nhanh chóng biến đổi hình dạng, trở thành một vampire. Con nên nhớ, khi máu con dính phải máu của nữ vương. Dòng máu hoàng tộc rất thu hút ma quỷ, con sẽ biến trở lại thành huyết tộc, con nhớ chưa? Cô ngạc nhiên, ngươi là quỷ lai, cậu giật mình, cái đó, xin lỗi vì đã giấu người, thưa nữ vương. Cô lắc đầu, đây quả là điều hiếm. Cậu nhìn cô có vẻ như cô không giận, cậu liền hiểu chuyện và nói. Vâng, mẹ thần là một vampire xinh đẹp, cũng là nữ vương được mọi người bầu ra cưới cha thần. Một con quỷ mang chiếc lưỡi dài, xấu xí vô cùng. Và thế là thần và anh trai thần được sinh ra. Cô lùi lại phía sau, chĩa con dao cầm trên tay về phía cậu. Ngươi là vua, không, thần là con thứ nhưng lại mang trong mình hai sức mạnh. Là con lai hiếm hoi, còn anh trai thần mang dòng máu vampire. Cô nghe vậy, yên tâm bỏ vũ khí xuống. Vậy sao ngươi đến đây? Mẹ thần và thần hiện tại rất ủng hộ ngươi nhưng, anh trai thần thì không. Cách chương.